Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, thứ 35 chương. Thiệu Phong qua đây thời gian. Vu Nam đang thu dọn đồ đạc. Trạm Húc Dương bị nàng đuổi tới bên cạnh đợi. Không cho hắn nhúng tay. Ngồi trước một hồi, lập tức liền hảo, Vu Nam nói chuyện. Trên tay sống cũng không dừng. Thiệu Phong ngồi vào bên cạnh bàn. Nhận lấy Trạm Húc Dương đưa cho hắn trà. Không vội, tạ lạp, các anh em mơ siêu, Vu Nam thu thập xong đông tây. Mới phát hiện Thiệu Phong cư nhiên ngoại trừ chính hắn. Cái gì cũng không có mang, vũ khí của ngươi đâu. Đừng nói cho ta cái gì cũng không có chuẩn bị, Thiệu Phong chỉ bên ngoài. Ở dưới lầu, ta đi lái xe tới đây, Trạm Húc Dương không đồng ý nhìn hắn một cái. Ngươi nghĩ cùng đi, liền thượng của chúng ta xe, nếu không liền đừng đi, Thiệu gia kia cỗ kim chén xe chất lượng thực sự kham ưu. Hơn nữa nhân viên thái phân tán, một khi ra tình hình, nghĩ giải cứu khởi đến sợ cũng không kịp. Biệt a, Thiệu Phong khoa trương hào một tiếng, nằm bò ở trên bàn một bộ thụ đả kích bộ dáng. Chúng ta bất là muốn đi thu thập vật tư sao? Chỉ lái một chiếc xe có thể thu thập bao nhiêu a? Chúng ta ba người hơn nữa thang viên, hắn dừng lại. Hướng trên mặt đất xem xét nhìn, thang viên đâu? Thang viên theo mảnh phía sau đi ra đến, lắc lắc đuôi, liền nhìn cũng không nhìn hắn trực tiếp đi tới Vu Nam chân biên sấp xuống. Thuận tiện đem cầm cho vào ở nàng trên chân, nhắm mắt lại. Thiệu Phong sờ sờ mũi, nói tiếp, thang viên cũng đi đi, chúng ta ba hơn nữa nó, trong xe biên cơ hồ liền không có không gian, hậu bị dương có thể trang bị bao nhiêu đông tây, có linh kiện thế nhưng rất chiếm địa phương, còn không bằng đem ta kia cỗ kim chén xe cùng nhau khai ra đi, đại kiện đặt ở trên mui xe, tiểu kiện phóng hậu bị dương, khai hai chiếc xe dùng dầu đều là song phân. Không hợp tính, Thiệu Phong thấy Trạm Húc Dương bên kia nói không thông. Lại đôi mắt trông mong nhìn Vu Nam mơ siêu, Vu Nam lắc lắc đầu. Mở tay ra, tỏ vẻ muốn giúp nhưng không thể. Tuy nói Thiệu Phong lời có vài phần đạo lý. Bất quá dù sao đối với thực lực của hắn không rõ ràng lắm. Chỉ có thể theo hắn bình thường theo thói quen mờ ám loáng thoáng cảm giác hắn tựa hồ có mang gì. Năng. Cùng tự thân an toàn mà nói, cái nào quan trọng hơn vừa xem hiểu ngay, Trạm Húc Dương một ngụm cắn chết không buông miệng, đến cuối cùng thỏa hiệp chỉ có thể là Thiệu Phong, thấy bọn họ hiệp thương, xong, Vu Nam cầm lên ba lô, gọi bọn họ lên đường, ở căn cứ nội hoạt động, không có nhân hội xa xỉ đến lái xe khắp nơi chạy. Thiệu Phong cũng không lao lực đem xe mở lại về nhà. Liền trực tiếp khóa kỹ rừng ở Vu Nam ra dưới lầu. Suy nghĩ đến lần này không có khả năng rồi đi chuyển một vòng liền nhẹ nhõm trở về. Trạm Húc Dương lại đi mượn một hồi thương. Liền này, cũng làm cho Thiệu Phong hâm mộ quá. Nếu như không phải hắn không thích phân mua đạn, nói không chừng cũng sẽ mượn thượng một chi. Khí trời không tệ, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Nướng toàn thân độ ấm hống hống. Trạm Húc Dương lái xe, Vu Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nghiêng đầu cấp xếp sau Thiệu Phong giảng giải nhiệm vụ. Lần này an bài, của chúng ta trạm thứ nhất là Hối Xuyên thị nội một tòa khí phối thành. Bán ô tô linh kiện phụ cận thường hội tụ tập rất nhiều cải trang cửa xe điếm. Lần này ra tới mục đích chủ yếu là tăng mạnh chiếc xe này tính năng cùng hệ số an toàn. Có thể sẽ ở đó đình lại mấy ngày. Nếu như vận khí tốt, có thể tìm được thích hợp linh kiện, cải trang hoàn trở về đến, nếu như không hợp tâm ý, đại khái còn muốn hướng Sùng Nhân thị đi một chuyến, dù sao bên kia là tỉnh lỵ, hẳn là càng đầy đủ hết một ít, không nên còn không xứng với đủ đi. Thiệu Phong không xác định nói thầm một câu, nhìn vận khí đi, Vu Nam trường phun ra một hơi. Nếu có thể ở Hối Xuyên cải trang hoàn đương nhiên là tốt nhất. Nhưng dù sao xe Hummer cùng khác chung loại kém xe so với có lượng không cao lắm. Nếu như chỉ là đổi linh kiện dễ nói, nếu bàn về khởi cải trang, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn của chúng ta yêu cầu, lúc này mới ra môn. ngươi cũng không ngóng trông điểm hảo. Thiệu Phong lắc lắc đầu, làm ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Qua không khi nào, lại thân cổ đem cằm đáp phía trước biên trên ghế ngồi. Húc Dương, chúng ta muốn bao lâu thời gian mới có thể đến biên? Khả năng muốn xế chiều, nhanh nhất cũng muốn buổi trưa. Trên đường không dễ đi, không dám khai mau chạm. Húc Dương phân thần hồi câu. Thiệu Phong ỉu xìu, nga, một tiếng, rất nhanh lại tinh thần. Ai, Vu Nam, có thể đem thương cho ta ngoạn một chút sao? Có ý tứ, Vu Nam khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tá đạn, đem thương đưa tới, nàng kiếp này có lẽ là không có cách nào hiểu nam nhân đối thương nhiệt tình. Tựa như hoàn toàn không rõ vì sao lại có người nhiều như vậy thích nhìn trận bóng như nhau. Đương nhiên là có ý tứ, đây chính là thương a. Là thật thương, nhìn hắn vui mừng nhận lấy đi. Vu Nam lắc lắc đầu, nhắm mắt lại tựa ở đầu trên gối. Xe rất sóc này, còn muốn thường thường tránh né theo bên cạnh sông lại tang thi. Hoàn cảnh như vậy cũng không thích hợp đi ngủ, nàng chỉ là tính toán nhắm mắt lại dưỡng dưỡng tinh thần. Hữu tình huống thời gian chạm Húc Dương tự nhiên sẽ gọi nàng. Trong lúc nhất thời idol không nói gì thêm. Trong xe khó có được yên tĩnh, lung lay lắc lắc, ngay Vu Nam thích ứng loại này tiết tấu buồn ngủ thời gian. Đột nhiên một cước phanh lại làm cho nàng bỗng nhiên tỉnh lại, làm sao vậy? Giơ tay lên xoa xoa bị đụng đau chán hỏi. Phía sau Thiệu Phong cùng Thang Viên phịch thành một đoàn, chạm Húc Dương không có trực tiếp trả lời, mà là làm cho nàng nhìn hữu phía trước, ta thảo, đột biến gen sao? Thế nào nhìn ác tâm như vậy? Thiệu Phong tốc độ so với Vu Nam mau. Trước một bước nhìn thấy cách 1-20 thước xử một gốc cây quái cây. Thấp thoáng ở trong rừng cây. Hoàn toàn không cần cẩn thận tìm kiếm là có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Nó thấy rậm rạp, cho dù là lá cây rụng mùa đông. Cũng như trước đêm xung quanh ánh nắng che dày đặc thực thực. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, chạm Húc Dương nhắc nhở nói. Hảo ở chung quanh không nhìn tới tang thi, hắn lâm thời đem xe dừng ở này cũng không sợ hội xảy ra vấn đề gì. Trải qua hắn nhắc nhở, Vu Nam nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới xác định này cây cành cây vậy mà hội động, bởi vì thong thả, cho nên cũng không tượng nó rậm rạp chi kiền như nhau thấy được. Nhưng nhượng chạm Húc Dương chú ý tới nguyên nhân chắc chắn sẽ không là điểm này. Dù sao xe thành thạo tiến ở giữa thời gian hắn không có khả năng có tốt như vậy nhãn lực. Đúng lúc này, một cái quạ theo ngọn cây thượng bay qua. Ba, trên xe ba người đều thấy được kinh người một màn. Một cành cây bỗng nhiên bạo khởi, nhảy lên hướng quạ, xuyên thấu thân thể của nó hậu quấn vào tán cây trong. Lần này cái gì đâu khỏi phải nói. Hiển nhiên, kế động vật sau, thực vật cũng bắt đầu biến dị. Hơn nữa nhìn này cây đen tùi màu sắc, rất có thể là tang thi hóa, mà không phải đơn thuần biến dị. Chạm Húc Dương trầm mặc nổ máy xe, đột nhiên phát ra châm lửa thanh kích thích Thiệu Phong bỗng nhiên một giật mình. Mà Vu Nam đã sớm đoán được hội đi tới một bước này. Lại có lần trước cái kia đăng ký viên nhắc nhở, đảo là không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cảm khái thế đạo hội càng lúc càng gian nan. Nhân loại ngày càng lúc càng không dễ chịu lắm. Mơ siêu hiện tại trong căn cứ lương thực còn là một tích phân đổi một cân. Thế nhưng tiếp qua thượng một trận đảng tồn lương ăn xong liền không nhất định. Nhân loại còn có đường sống sao? Thiệu Phong tê liệt ngồi ở xếp sau tọa thương, lẩm bẩm nói, biết hắn hiện tại cần không phải trả lời, mà là bình tĩnh. Vu Nam yên tĩnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại có một nguyệt thực vật nên nảy mầm, kinh chập vừa đến, những thứ ấy xà trùng chuột kiến cũng sẽ lục tục xuất hiện. Đến lúc đó đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là mấy thứ này. Thật đúng là cái nguy cơ trùng trùng vị lai a. Nàng nhíu hạ mày, cũng nhịn không được nữa hoài nghi, nhân loại thật sự có vị lai sao? Mà thế trong tiểu thuyết tận lực yếu hóa rất nhiều chi tiết. Chỉ xông ra tang thi cùng nhân tính nhân tố. Mặc dù viết tới biến dị động thực vật, cũng là trải qua trọng trọng hiểm trở hậu chạy ra thăng thiên. Thế nhưng đương tiểu thuyết trở thành hiện thực, Muốn suy nghĩ thì không thể chỉ là trong tiểu thuyết nhắc tới vài thứ kia. Một thế giới cấu thành, không phải mấy chục vạn tự là có thể vẽ bề ngoài ra tới. Đại sinh vật hoàn hảo phòng bị, tiểu đâu, tỉ như con ruồi, muỗi, nhện, con gián, tiểu phi trùng, bao gồm tất cả nhỏ bé sinh vật, chỉ cần liên tưởng đến lúc ra cửa, có thể đi ở nửa đường thượng bị một đám không biết từ nơi nào bay tới tiểu phi trùng. Phác lạp lạp phủ kín một thân, để nhân nhịn không được ác hàn, nghĩ tới đây, nàng nhịn không được run rẩy một chút, làm sao vậy, Trạm Húc Dương kỳ quái liếc nàng liếc mắt một cái, không cảm thấy vừa tình cảnh có thể đem nàng dọa ở. Hoang dại vườn bách thú, Vu Nam nhỏ tiếng, cái gì, Trạm Húc Dương không nghe rõ, ta đang nói, nàng miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe môi, hoang dại trong vườn thú. Động vật sinh hoạt tại bên ngoài, mà nhân loại lại chỉ có thể đãi ở trong lồng, có phải hay không trong tương lai, nhân loại cũng muốn chế tạo một cái cực lớn lồng sắt. Sinh hoạt tại bên trong, mới có thể bảo đảm an toàn. Nói xong câu đó, Vu Nam chân chính bắt đầu tự hỏi vị lai. Trước đây tổng cảm thấy mà thế lý tuân thủ chính là tùng lâm quy luật. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống đi xuống. Vẫn cho là trở nên mạnh mẽ liền là mục tiêu của nàng. Cảm thấy cường tới trình độ nhất định, là được lấy tự do tự tại sống. Bây giờ nghĩ lại, lại là ngây thơ tới cực điểm. Thậm chí, buồn cười, kiến nhiều cắn chết tượng. Cho tới bây giờ cũng không phải là một câu lời nói suông. Ở thật lớn số lượng trước mặt, một người lực lượng thật sự là thái nhỏ bé, mà thế tài nguyên chân quý. Đối với nàng mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Có bảo tàng khổng lồ nàng, thực sự có thể lạnh lùng không đếm xỉa đến sao? Có câu, gọi là có bao nhiêu năng lực, làm nhiều chuyện lớn, hệ thống tác dụng, thực sự chỉ là làm cho nàng dùng để cho nhà nhân cải thiện cuộc sống sao? Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là thánh mẫu, lại càng không tính toán đem nhân loại vị lai kháng ở chính mình trên vai. Thế nhưng, ai không có cái xúc động thời gian đâu. Rất lâu, Vu Nam thoải mái cười. Liền vào giờ khắc này, một cái tân cửa lớn vì nàng mở. Không muốn sẽ tiếp tục làm ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì nàng nhìn thấy càng rộng hiểu rõ thiên địa. Bất quá trước đó, nàng còn là thành thành thật thật đề thăng thực lực đi. Chỉ có đi ổn, chạy thời gian mới sẽ không té ngã. Nghĩ thông suốt. Trạm Húc Dương nhìn thẳng phía trước, nói lại là nói với nàng, ân, so với tiểu tử kia cường, Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Vu Nam bật cười, sợ rằng nàng cùng Thiệu Phong nghĩ căn bản cũng không phải là cùng một việc đi. Bất quá nàng cũng sẽ không trắng ra nói ra chính là, đang nói ai a, ta cũng sẽ không bị một gốc cây buồn nôn tang thi cây đả đào. Thiệu Phong ở phía sau thử nhe răng. Mặc dù sắc mặt như cũ tái nhợt một chút, tinh thần trái lại đã trở về. Vu Nam cười thanh, không phản ứng hắn, mà là quay đầu hỏi Trạm Húc Dương. Húc ca, có muốn hay không uống nước? Ta bất khát, ngươi cho Thiệu Phong lấy bình thủy, nga, Vu Nam đáp lời. Theo bên chân ba lô lý lay ra một lọ nước khoáng. Ai, không cần, ta cũng không khát, hơn nữa ta mang nước. Thiệu Phong khoát tay áo. Vu Nam xem như không có nghe thấy, trực tiếp hướng trên người hắn ném mơ siêu, hắc, tạ a. Thiệu Phong cười hì hì nói, đem thủy nhét vào hắn mang đến một tiểu ba lô lý. Vu Nam tầm mắt rơi vào hắn ba lô biên màu đen trường túi vải thương. Này là vũ khí của ngươi, đao còn là kiếm, là đường đao. Thiệu Phong trả lời nói, không ngờ dùng làm cất giữ một cây đao vậy mà phái thượng trọng dụng trang. Dùng nó tới giết tang thi, ân, coi như là vật tẫn kỳ dụng đi, nói đến vũ khí. Vu Nam nghĩ khởi tối hôm qua Trạm Húc Dương nhắc tới. Tựa hồ là căn cứ nội ra cái chuyên môn bán hàng lậu đoàn thể. Cái gọi là hàng lậu, cũng là đủ loại, đều là bình thường bất thông thường hoặc là vi phạm lệnh cấm gì đó. Nói không chính xác thì có vũ khí bán, nàng đánh giá. Đây là vị lai chợ đen hình thức ban đầu. Đồn đại chợ đen đô hội có căn cứ người nắm quyền ở bên trong xả một cước. Thứ nhất phương tiện khống chế. thứ hai có thể có lợi. Cũng không biết Hoa Đông căn cư trong tương lai có phải hay không cũng sẽ như vậy. Đề tài xả xa, trở lại này hàng lậu đi lên. Đã là hàng lậu, tự nhiên không thể quang minh chính đại bán. Được có đường tử, có người mang theo mới có thể tìm được địa phương. Vu Nam sớm vừa muốn đem búa đào thải dụng. Đáng tiếc không biết nhân, không ai mang theo đi. Chỉ có thể tạm thời trước đem ý niệm buông. Chờ bọn hắn trở lại căn cứ tìm thêm nhân hỏi thăm nhìn nhìn. Hết chương.